Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 219 Trình Tố Cẩm sao hôn lễ. Trình Tố Cẩm hôn lễ cử hành phi thường long trọng, Thiên Hải thị cao cấp nhất khách sạn, tư nhân định chế áo cưới, chứng bổ câu, mộng ảo hôn lễ hiện trường, còn có một cái anh tuấn khéo léo vị hôn phu. Thỏa mãn sở hữu thiếu nữ đối kết hôn khát khao, tham gia hôn lễ khách quý có chút trong lòng phiếm toan, nhỏ giọng nói thầm: "Ni Trình Tố Cẩm mới ly hôn bao lâu a? Thế nhưng lại kết hôn, này hôn lễ trận trượng, hoàn toàn không giống nhị hôn, xem đến ta đều hâm mộ, ngươi có giản du ninh như vậy tiền đồ nữ nhi sao?" Người ghê tơ, cái này nhãn hiệu đã xin quốc gia độc quyền, phát triển thế hừng hực khí thế, càng miễn bàn nàng huyền học đại sư thân phận, chính là, có chút người là hâm mộ không tới. Chúng ta vẫn là hảo hảo tham gia hôn lễ đi, người so người sẽ tức chết. Rõ ràng là cái nhị hôn, này tân lang cha mẹ thế nhưng còn vui tươi hớn hở. Cũng quá dễ nói chuyện đi, như vậy nghị luận không chỗ không ở. Nhưng một khi có người tới khi, lại chuyển hóa thành vô số ca ngợi. Kết hôn khúc quân hành vang lên, đại môn ầm ầm bị kéo ra. Trình Tố Cẩm người mặc áo cưới, hai bên trái phải các đứng Trình Huyền Lăng cùng giản du ninh. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, chậm rãi hướng lễ đài đi đến. Trình Huyền Lăng cũng có chút lão lệ tung hoành, khuê nữ, nhật tử đều là chính mình quá ra tới. Lúc trước ta không xem trọng ngươi cùng giản tòng hữu, nhưng các chi hãn ta yên tâm a, ngươi về sau nhất định phải hạnh phúc, thấy chính mình nữ nhi hạnh phúc. Hắn so với ai khác đều tư thái, Trình Tố Cẩm cũng có chút nghẹn ngào. Lúc trước ly hôn khi điểm điểm tích tích đều ghi tạc trong lòng, nói không khó chịu là gạt người, rốt cuộc là bởi vì chính mình lựa chọn có lầm mà biến thành như vậy. Nhưng cũng may, sở hữu hết thảy đều khổ tận cam lai. Nàng dùng sức nhéo nhéo Trình Huyền Lăng, cảm thấy một lòng chướng chướng. Giản Du Ninh vội vàng nhắc nhở: "Mẹ ai, ngươi nhưng đừng khóc a. Trang hoa trong chốc lát chụp ảnh liền khó coi." Trình Tố Cẩm nín khóc mỉm cười, bợn cợt quỷ, chờ mau tiếp cận lễ đài khi, nàng đột nhiên thấp giọng nói: "Du Ninh, mẹ xin lỗi ngươi, đương mẹ nó sao có thể cảm thụ không đến nữ nhi biến hóa." Năm trước giản Du Ninh một hồi quan tâm điện thoại bắt đầu, nàng liền phát hiện nữ nhi thay đổi. Mới đầu nàng cho rằng nữ nhi chỉ là lớn lên hiểu chuyện, nhưng ở ly hôn lúc ấy mới phát hiện không thích hợp. Nàng trong lòng lo lắng thực, nhưng cũng trước nay chưa nói ra tới quá, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi càng ngày càng lợi hại, kết giao nhân thân phân càng ngày càng cao, sinh ý càng làm càng lớn. Nhưng rốt cuộc Du Ninh cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử a. Về sau mệt mỏi liền về nhà tới, mẹ vẫn luôn chờ ngươi đâu. Giản Du Ninh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười tủm tỉm: "Kia đương nhiên a, lại lớn lên lộ cũng có cuối." Trình Huyền Lăng cực kỳ không tha mà đem Trình Tố Cẩm tay giao cho các chi hãn trong tay: "Các ngươi đều già đầu rồi, nhật tử phải hảo hảo quá. Tố Cẩm có chút tiểu tính tình, nên nhường thời điểm khiến cho." Giản Du Ninh cũng vẻ mặt hung tướng: "Các thúc thúc, về sau mụ mụ phải về tới khóc ta liền phải tấu ngươi a." Các chi hãn dở khóc dở cười, nhưng lại trịnh trọng hứa hẹn nói: "Ngươi yên tâm, nàng là ta cầu trở về, nhất định sẽ đãi nàng như chân bảo." Trình Huyền Lăng buông tay, Ti Nghi vội vàng tiếp tục chủ trì. Giản Du Ninh trở lại chủ bàn, nhìn không chớp mắt nhìn Lệ trên đài Trình Tố Cẩm, cười cười lại khóc, rốt cuộc hết thảy đều đi qua, không có người lại đối ngoại công cùng mụ mụ như hổ rình mồi. Bọn họ đều sẽ sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc đến lão. Ở mọi người ồn ào trong tiếng, các Chi Hãn cùng Trình Tố Cẩm triền miên mà hôn môi. Trường hợp náo nhiệt cực kỳ, liền ở như sấm vỗ tay chung. Sau một bàn Cố Gia Trạch lặng lẽ đệ tờ giấy cấp Giản Du Ninh. Mau đừng khóc, tuy rằng Giản Du Ninh là cao hứng khóc, nhưng hắn trong lòng cũng không phải tư vị. Giản Du Ninh tiếp nhận, bĩu môi, ta không khóc, ta đây là kích động, rốt cuộc đem mẹ gả đi ra ngoài a, nói. Nàng cảm khái nói, thật hạnh phúc a. Cố Gia Trạch nắm Giản Du Ninh tay, thử nói, lâu như vậy, cũng nên cho ta chuyển chính thức đi. Giản Du Ninh xem xét hắn liếc mắt một cái, Cố Gia Trạch biểu tình trở nên nghiêm túc cực kỳ. Du Ninh, từ khi ta thấy đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền thích ngươi. Ngươi đàn dương cầm bộ dáng cũng thật mỹ, chỉ là hắn không còn có gặp qua hồi thứ hai. Tàu điện ngầm lối đi nhỏ, trường học đường đi thượng, công khai khóa, ta đều không có lúc nào là không ở chú ý ngươi. Nhưng là ta trước sau đều không có dũng khí đi đến ngươi trước mặt, trơ mắt nhìn ngươi bị người khác cướp đi. Bất quá cũng may, hiện tại ngươi lại là của ta, cho ta một cái chuyển chính thức cơ hội đi. Ta nhất định sẽ hào hảo đối với ngươi, sông cạn đá mòn. Vịnh bất biến tâm ân y, Giản Du Ninh khóe miệng hơi kiều. Xem ngươi biểu hiện là, biểu hiện tốt lời nói cho ngươi đàn dương cầm nghe. Cố Gia Trạch lập tức ủ rũ cụp đuôi, ủy khuất ba ba mà nhéo Giản Du Ninh góc áo. Dù sao cũng phải cấp một cơ hội đi. Giản Du Ninh lại không tự chủ được mà nhìn về phía Lễ trên đài mụ mụ cùng Cát Thúc Thúc, đem khóe mắt nước mắt lau đi. Đồ ngốc, người nào đó tưởng thượng vị, tiếp tục chờ đi. Hết chương.